Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5551, chương 5550, bẫy dập. Thủy Kính Hải bên trên, trong chiến trường, Lâm Bạch thi triển thân pháp bay về phía trước vút đi. Tu La Pháp Nhãn mở ra, tại trong chiến trường tìm lấy thiên địa môn đệ tử Hạch Tâm. Đang lúc này, Lâm Bạch trông thấy phía trước trên một vùng biển. Một vị thân mang thiên địa môn đệ tử trường bào võ giả. Một kiếm đánh tới, đem hơn 10 vị đệ tử Thiên Thủy Tông chảm dưới kiếm. Lưu Xuyên, Lâm Bạch cách vạn dặm, vận dụng Tu La Pháp Nhãn rõ ràng nhìn thấy người này hình dạng cùng thân hình. Xuất ra quyển trục, mở ra nhìn lên, cẩn thận so với, chính là thiên địa môn đệ tử Hạch Tâm Lưu Xuyên. Rốt cuộc tìm được ngươi. Lâm Bạch mỉm cười. Thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Lưu Xuyên một kiếm đem hơn 10 vị đệ tử Thiên Thủy Tông chém giết về sau. Đang muốn tiến lên thu lấy túi chữ vật. Nhưng đột nhiên, hắn hơi biến sắc mặt, lạnh cả người, giống như cảm giác được có người đang ngó chừng hắn. Hắn có chút quay đầu, nhìn về phía mình phía sau. Một vị thân mang đệ tử Thiên Thủy Tông trường bào, trên mặt sắc vi mặt nạ nam tử áo trắng. Tay thuận nắm lấy một thanh lợi kiếm, đứng tại ngoài ngàn mét, lạnh lùng theo dõi hắn. Là ngươi? Lưu Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, lập tức vận chuyển linh lực phòng ngự. Đệ tử Thiên Thủy Tông có phải hay không đều không có mặt gặp người a? Nhất định phải mang theo một tấm mặt nạ sao? Có bản lĩnh liền đem mặt nạ hái xuống, để bản đại gia nhìn xem ngươi diện mục chân thật. Mang theo mặt nạ Lâm Bạch, cười lạnh. Một kẻ hấp hối sắp chết, không xứng nhìn thấy bộ mặt của ta. Thanh âm vừa mới rơi xuống, Lâm Bạch liền hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Lưu Xuyên mà đi. Thân hình lướt qua ngàn mét, giống như vượt qua hư không, giống như trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lưu Xuyên. Ông, kiếm quang sáng chói chói mắt, Lưu Xuyên quá sợ hãi, vội vàng lách mình lui lại, tại trong đồng tử của hắn. Một vòng kiếm quang nhanh như thiểm điện thẳng đến cổ họng của hắn mà tới. Coi như hắn kịp thời né qua, nhưng đạo kiếm quang này tiết ra, một kiếm chém ra ngàn trượng sóng lớn. Các hạ như thế kiếm đạo tu vi, ở trong Thiên Thủy Tông định không phải là người phổ thông. Người đến tột cùng là ai? Lại vì sao muốn mang theo mặt nạ? Lưu Xuyên lạnh giọng quát. Lâm Bạch cười lành lạnh lấy, cũng không trả lời Lưu Xuyên. Mũi kiếm trong tay vung vẩy, kiếm ảnh đầy trời lập tức ngưng tụ đến. Lưu Xuyên đồng tử trừng lớn, vội vàng thi triển phòng ngự hộ thuẫn, nhưng lại tại kiếm ảnh rơi xuống trong nháy mắt, hộ thuẫn vỡ vụn, phốc phốc, Lưu Xuyên liên tục phun ra máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Vẻn vẹn dưới một chiêu, Lưu Xuyên liền đánh giá ra địch ta ở giữa chênh lệch. Người này kiếm pháp mạnh như thế, ta tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là theo tông môn tình báo đến xem, Thiên Thủy Tông bên trong kiếm tu đơn giản cũng chỉ có Lý Tước Niên cùng Lâm Bạch hai người mà thôi. Trừ hai người này bên ngoài, Thiên Thủy Tông còn lại kiếm tu đều rất phổ thông. Ta không phải là đối thủ của hắn. Phải đi, Lưu Xuyên trong lòng bắt đầu sinh thoái ý. Một bên thi triển thần thông đạo pháp cùng Lâm Bạch quần nhau. Một bên thi triển độn pháp hướng về nơi xa cấp tốc đào tẩu. Mặc dù Lưu Xuyên không phải là đối thủ của Lâm Bạch, nhưng hắn dù sao cũng là thiên địa môn đệ tử Hạch Tâm, lại là đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả. Trong tay hắn thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, trong thời gian ngắn cũng rất khó đem hắn đánh giết. Lâm Bạch thi triển thân pháp truy sát mà đi. Hai người một chạy một đuổi, lướt qua chiến trường mấy vạn dặm. Cuối cùng, Lâm Bạch đi vào một tòa trên cô đảo, trơ mắt nhìn Lưu Xuyên trốn vào đảo hoang bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Hắn vốn định lập tức truy vào đi, nhưng nhìn gặp tòa đảo hoang này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Kỳ quái, hòn đảo này tại trong chiến trường, thế mà không có bị vỡ nát sao? Lâm Bạch nỉ non tự nói, nơi đây còn tại trong chiến trường. Mấy ngày liền đại chiến, để trong vùng biển này không có một ngọn cỏ, đừng nói là một hòn đảo, quản chi là dưới nước vạn mét tôm cá. cũng không có một cái có thể còn sống sót. Nhưng tại đại chiến bên trong, hết lần này tới lần khác tòa này bề ngoài xấu xí hòn đảo lại như vậy cứng chắc, quảng cáo đây không phải thật kỳ quái sao? Tu La pháp nhãn mở ra, Lâm Bạch trong mắt hiển hiện dị sắc. Hắn lần nữa nhìn về phía hòn đảo thời điểm, lại phát hiện tòa đảo hoang này bên trên bố trí mấy ngàn tòa pháp trận. Hòn đảo chỗ sâu, còn có thiên địa môn mấy trăm vị đệ tử giấu tại nơi đây. Lưu Xuyên đã cùng bọn hắn hội hợp. Nguyên lai đây là thiên địa môn bố trí tốt bẫy dập. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một vòng nhe răng cười. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu thiên địa môn đông đảo đệ tử. Lưu Xuyên, Mộ Dung Thiên, Trần Lãng, Trương Hiên Tề. Cái này hơn 100 vị thiên địa môn võ giả bên trong. Liền có hơn 10 vị thuộc về thiên địa môn đệ tử hạch tâm. Hừ hừ, vừa vặn, một mẻ hốt gọn. Lâm Bạch cười lạnh, không có đang do dự. Liền lách mình xông vào đảo hoang bên trong. Nếu là đổi lại những võ giả khác xâm nhập đảo hoang, tất nhiên sẽ bị trên đảo hoang pháp trận đoàn đoàn bao vây, cuối cùng chết ở chỗ này. Nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, giữa thiên địa hết thảy pháp trận, trong mắt hắn đều như là không có tác dụng. Thôn thiên đạo pháp phá cấm một khi triển khai, bất kỳ cái gì pháp trận đều là một kích tất nát. Hòn đảo chỗ sâu, Lưu Xuyên cấp tốc mà đi, rơi vào Mộ Dung Thiên cùng Trần Lãng đám người bên người. Tới, tiểu tử này quả nhiên là để mắt tới ta. Lưu Xuyên sắc mặt trắng bệch, đi vào mấy vị hảo hữu bên người, thấp giọng nói ra, chư vị coi chừng, người này kiếm pháp dị thường cao minh, ta vẻn vẹn cùng hắn giao thủ một chiêu, liền bị kiếm khí của hắn gây thương tích. Mộ Dung Thiên âm thanh lạnh lùng nói, vô dụng, chỉ cần hắn dám vào nhập hòn đảo bên trong, trên hòn đảo này pháp trận cũng đủ để trong nháy mắt đem hắn vây khốn. Đến lúc đó, chúng ta có thể hảo hảo tiêu hao lực lượng của hắn, từ từ đem hắn tru sát. Trần Lãng âm thanh lạnh lùng nói, mấy ngày nay thời gian, vị này sắc vi kiếm tu tại trong chiến trường tuần tự ám sát chúng ta thiên địa môn hơn 10 vị đệ tử hạch tâm, khiến cho tông môn giận dữ, để cho chúng ta định ra mưu kế, ở chỗ này dụ sát hắn, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Mấy người kia hung hãn nói, bọn hắn đối với trên hòn đảo bố trí đặc biệt có lòng tin. Chỉ cần Lâm Bạch tiến vào đảo bên trong, bọn hắn liền có thể đem Lâm Bạch đánh giết ở đây. Thế nhưng là bọn hắn chú ý tới, Lâm Bạch đứng tại trên không hòn đảo, sửng sốt hồi lâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn tại sao bất động? Hắn làm sao không tiến vào? Chẳng lẽ nói, hắn nhìn ra mánh khóe gì sao? Mộ Dung Thiên cùng Trần Lãng bọn người hơi biến sắc mặt. Không có khả năng. Trên hòn đảo này pháp trận chính là trưởng lão luyện chế. Bằng hắn đạo thần cảnh giới tu vi, tuyệt đối nhìn không ra mánh khóe. Trên hòn đảo này pháp trận chính là xuất từ một vị thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão chi thủ. Đây cũng là Mộ Dung Thiên cùng Trần Lãng đám người ỷ vào. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Lâm Bạch tuyệt đối nhìn không ra người này bố trí. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Bạch phi thân mà vào. Tiến vào đảo bên trong, nhìn thấy Lâm Bạch rơi xuống, Mộ Dung Thiên cùng Trần Lãng bọn người mừng tít mắt, hét lớn một tiếng, mở ra pháp trận, ầm ầm, hòn đảo một trận chấn động, vạn trượng hào quang bay lên trời, hóa thành một mặt màn ánh sáng lớn, bao phủ đảo nhỏ, ở trên đảo mấy ngàn tòa pháp trận, vòng vòng đan xen, luyện thành một mảnh, đem Lâm Bạch giam ở trong đó. Ha ha ha. Nhìn thấy Lâm Bạch bị khốn trụ, Trần Lãng bọn người cười ha ha lấy từ âm thầm đi tới. Tặc tử, chúng ta xin đợi đã lâu. Bị vây ở trong pháp trận Lâm Bạch, khóe miệng lướt lên một tia đùa cợt cười lạnh. Chỉ bất quá hắn mang theo mặt nạ, Trần Lãng bọn người nhìn không thấy nụ cười của hắn. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.